ta có thể phục chế thiên phú. Chương 8, trung đẳng đao pháp thiên phú canh thứ 2, cầu 10 phần phiếu đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngũ đại học viện các học viên đã đến đủ, nhao nhao hội tụ tại sơn cốc cửa vào chờ đợi thí luyện bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên bốn phía dục dịch nhìn như đi dạo, kỳ thật âm thầm dùng phục chế thiên phú xem xét những người khác thiên phú, hắn mục tiêu chủ yếu là đệ nhất học viện các học viên. Sơ đẳng thiên phú tu luyện, copy nội dung từ truyện 88, sơ đẳng thiên phú tu luyện, sơ đẳng thiên phú tu luyện, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đi dạo một vòng, phát hiện đệ nhất học viện đại bộ phận học viên đều là sơ đẳng thiên phú. Đệ nhất học viện học sinh cũng không nhiều, cũng liền hơn 30 tên mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, còn thừa lại cuối cùng 5 người. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia 5 người, chậm rãi đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, đợi Diệp Thiên tới gần 3 mét vị trí, đối bọn hắn một vừa thi triển thiên phú kiểm tra một hồi. Khá lắm, dĩ nhiên toàn bộ là trung đẳng thiên phú tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên kinh ngạc, hiển nhiên 5 người này chính là đệ nhất học viện mầm móng học viên, tu vi có lẽ đã đạt đến võ đồ đỉnh phong cảnh giới, cự ly võ giả chỉ thiếu chút nữa xa. Copy nội dung từ truyện 88, phục chế một cái trung đẳng thiên phú tu luyện đối ta thực lực bây giờ không có gì trợ giúp, nhiều lắm là để cho ta trung đẳng thiên phú càng thêm ưu tú một chút, có thể cái này tại thí luyện bên trong không giúp được ta, nếu là có thể phục chế một cái có thể phụ trợ thiên phú chiến đấu, vậy thì có đại dụng. Diệp Thiên tối đảo, đáng tiếc đi dạo một vòng, chỉ phát hiện mấy cái yếu hoặc là hạng hai thuộc tính thiên phú, nhưng toàn bộ ở vào chưa giác tình trạng thái, căn vốn vô pháp phục chế. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một tên cõng đao thiếu niên đi về phía đệ nhất học viện 5 tên trung đẳng thiên phú tu luyện học viên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thiếu Bắc, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thiếu niên cầm đao, hoành đao chỉ hướng tên kia Mạc Thiếu Bắc học viên. Copy nội dung từ truyện 88, thiếu niên này, Diệp Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem gã thiếu niên này. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên này là đệ nhị học viện học viên, cũng dám khiêu chiến đệ nhất học viên trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài, lá gan rất lớn a, không biết hắn là cái gì thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Hắn không sao cả xem xét đệ nhị học viện học viên, nghĩ đến không có gì tất yếu, nhưng thiếu niên này dám khiêu chiến trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài, chắc chắn có chút thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, thế là Diệp Thiên đi tới. Thiếu niên kia đối với Diệp Thiên hành động thờ ơ, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Bắc. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Vân Tinh, nghe nói ngươi bị xưng là đệ nhị học viện đệ nhất đao thuật thiên tài, có thể đao thuật lại cường đại cũng không cách nào di bổ thực lực sai biệt, ta bây giờ nắm giữ 990 cân lực lượng, mà ngươi bất quá mới 200 cân lực lượng, lên một lần ngươi thua hết còn muốn lại thua một lần. Mạc Thiếu Bắc chào phúng đảo, hừ, ta hiện tại đã là 300 cân lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Vân Tinh vội vàng đào, ha ha, 200 cân cùng 300 cân tại 990 cân lực lượng trước mặt có khác biệt sao? Mạc Thiếu Bắc khinh bỉ đào, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác 4 cái trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài cũng mang theo xem thường ánh mắt nhìn xem Lý Vân Tinh, bọn hắn biết rõ Lý Vân Tinh tình huống, coi như tu luyện cả một đời cũng nhiều lắm thì một tên võ giả sơ kỳ mà thôi, căn bản không tư cách cùng bọn hắn đem so sánh, dạng này phế vật nơi nào có tư cách bị bọn hắn coi trọng. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Lý Vân Tinh có chút không phục, đang muốn mạnh mẽ xuất thủ. Nơi này không cho phép động thủ, người vi phạm mất đi thí luyện tư cách. Copy nội dung từ truyện 88, tiếng nói từ một tên lão sư trong miệng truyền ra, Lý Vân Tinh kiêng kỵ được nhìn về phía người lão sư kia thu hồi đao, không còn dám khiêu khích. Copy nội dung từ truyện 88, lần này thí luyện với hắn mà nói là một cơ hội, hắn cũng không muốn bởi vì xúc động mất đi cơ hội lần này, liền quay người rời đi. Vị bằng hữu này, ta 10 phần kính nể ngươi đao pháp, chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mang theo một mặt chân thành đi tới, vươn bản thân hữu nghị tay phải. Ngươi là, copy nội dung từ truyện 88, Lý Vân Tinh có chút mộng nhưng vẫn là vô ý thức được cùng Diệp Thiên nắm tay. Ta gọi Diệp Thiên, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nói ra, chợt bô bô nói một đống sau đó, quay người liền đi chỉ lưu lại một mặt mộng bức Lý Vân Tinh. Copy nội dung từ truyện 88, đi xa Diệp Thiên trong đầu đang phù hiện vừa rồi nhìn thấy một màn. nhân loại, Lý Vân Tinh, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Phú Tu Luyện, hạng 2, Đao Pháp Thiên Phú Trung Đẳng, copy nội dung từ truyện 88, mấu chốt Đao Pháp Thiên Phú cùng Thiên Phú Tu Luyện một dạng là bẩm sinh, cho nên có thể phục chế. Thế là Diệp Thiên đem bản thân phục chế cơ hội đã cho Đao Pháp Thiên Phú, nếu là không phục chế, vạn nhất Lý Vân Tinh chết tại lần này thí luyện bên trong, hắn liền không có cơ hội phục chế. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, hắn không chút do dự phục chế trung đẳng Đao Pháp Thiên Phú. Đi đến một cái tảng đá đằng sau, gặp không có người nào chú ý bên này, Diệp Thiên bật người bắt đầu dung hợp trung đẳng Đao Pháp Thiên Phú. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, kịch liệt đau nhức truyền đến, toàn thân đều bị một cỗ lực lượng cải tạo. Copy nội dung từ truyện 88, 10 phút sau đó, thống khổ biến mất, tâm niệm vừa động, Diệp Thiên tra nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, trung đẳng. Copy nội dung từ truyện 88, tốc độ thiên phú, sơ đẳng, đao pháp thiên phú, trung đẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Đao pháp, Diệp Thiên cầm lên bản thân đao tức khắc cảm giác không giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88, dĩ vãng, đao trên tay hắn phảng phất là chết, có thể bây giờ cảm giác đao sống tới một dạng. Nhẹ nhàng vung lên, không hiểu cảm ngộ tuôn ra bên trên trong lòng, hắn tựa hồ biết rõ một đao kia như thế nào cắt ra có thể phát huy to lớn nhất lực sát thương. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chính là trung đẳng đao pháp thiên phú đáng sợ nha, coi như không có tốc độ thiên phú, lấy trung đẳng đao pháp thiên phú tăng phúc ta cũng đủ để cùng một số 4-500 cân lực lượng võ đồ đánh một trận, đáng tiếc không có thời gian học tập chân chính đao pháp bí tịch. Diệp Thiên cảm giác được mình nếu là học tập đao pháp bí tịch tuyệt đối có thể tại gia tăng không ít chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, đối với trung đẳng đao pháp thiên phú, hắn là 10 phần hài lòng, cảm giác lần này phục chế 10 phần có lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lau mồ hôi, Diệp Thiên về tới đám người bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, không qua bao lâu thí luyện bắt đầu, đối với lần này thí luyện tất cả mọi người 10 phần nghiêm túc, Diệp Thiên cũng đúng. Copy nội dung từ truyện 88, hạng nhất là 3 phần trung cấp hung thú huyết tăng thêm 10 vạn khối tiền, tên thứ hai là 1 phần trung cấp hung thú huyết cùng 10 vạn khối tiền, hạng 3 là 3 phần cấp thấp hung thú huyết tăng thêm 5 vạn khối tiền. Hạng tư đến hạng 10 ban thưởng thì là 1 phần cấp thấp hung thú huyết. Copy nội dung từ truyện 88, mà thứ tự sắp xếp là căn cứ tích phân đến, mỗi một loại mãnh thú chỉ cần cắt lấy chế định bộ vị liền có thể mang trở về đổi thành tích phân, thí luyện thời gian là 3 ngày, cái này 3 ngày đều cần ở tại nhỏ dã khu. Đối với một nhóm võ đồ tới nói, lần này thí luyện không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả võ đồ theo thứ tự tiến vào thí luyện dã khu. Một tên lão sư nói ra, copy nội dung từ truyện 88, bá bá bá, đệ nhất học viện các học viên dẫn đầu tiến vào núi cốc bên trong, dần dần biến mất ở thí luyện bên trong, sau đó chính là đệ nhị học viện học viên, lần thứ hai là đệ tam học viện học viên, cuối cùng mới là thứ năm học viện các học viên. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn không thấy người, Diệp Thiên mới tiến vào thí luyện dã khu, cách thụ mộc cùng uốn lượn bất bình hình rất nhanh liền nhìn không thấy cái khác học viên. Copy nội dung từ truyện 88, thí luyện dã khu mặc dù chỉ là mở ra đi ra nhỏ dã khu, nhưng diện tích cũng 10 phần cự đại, không thể so với Lâm Hải căn cứ nhỏ. Mà Diệp Thiên rất nhanh cũng gặp phải cái thứ nhất mãnh thú. Copy nội dung từ truyện 88, PS cầu 10 phần phiếu đánh giá tạ ơn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.